Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 84, góc truyện audio.com. Khương Tửu ghé vào trên ghế salon, cô chân, vẫn là rất vui vẻ, nàng tâm tình tốt tại bầy ở bên trong phát một tờ yêu yêu đi biểu lộ bao, vòng cho Trì Diệp sắc thuốc quả bánh bột ngô đến một bộ. Pa chén chớ quấy giày, tiểu Diệp tử, yêu ngươi ơ, yêu yêu sao đi. Giày PG, Trì Diệp phát một tấm hình tới đây, là dưới ánh đèn lờ mờ một cái khớp xương thon dài tay nắm lấy điều tử khí ảnh chụp. Khương Tửu thè lưỡi, không quấy giày hắn công tác cùng chiều cuốn cuốn nói chuyện khí thế ngất trời. Thuốc thuốc thiết khắp náo tửu mà ta cũng muốn yêu yêu đi. Sắc thuốc quả bánh bột ngô đến một bộ yêu yêu đi yêu yêu đi yêu yêu đi. Ôn Tây Lệ ăn quả quýt đi ngang qua tùy ý tại Khương Tửu trên màn hình điện thoại di động liếc qua, ăn quả quýt động tác có chút dừng lại. Tình lữ ảnh chân dung cùng tình lữ nickname, chấm, nam nhân biểu lộ có chút điểm quỷ gì. Khương Tửu nhìn thấy hắn, đưa di động tùy ý một ném, ngồi chồm hổm tại trên ghế salon lập tức thò tay ôm eo của hắn. Nàng ghé vào trong lòng ngực của hắn ngửa đầu, Tây Lễ ta cũng muốn ăn quả quýt, Ôn Tây Lễ nhàn nhạt liếc qua nàng, Hồng Hạnh xuất tường còn muốn ăn quả quýt, hắn mặt không biểu tình cho ăn hết cuối cùng một quả quýt. Khương Tửu, dựa vào, nàng chui ở hắn trong ngực cắn hắn một ngụm, Ôn Tây Lễ tùy ý nàng cắn, vẻ mặt vô vị. Khương Tửu cũng không nỡ bỏ thật sự cắn đau hắn, cắn mấy cái, nàng ôm Ôn Tây Lễ nói khẽ. 27 số buổi chiều ngươi thật sự không có sao chứ? Ôn Tây Lễ lườm nàng liếc thấy nàng ngửa đầu trơ mắt nhìn, thản nhiên nói. Không có việc gì, Khương Tửu mấp máy môi, khóe môi lại tiết lộ ra không che giấu được vui vẻ, nàng ra vẻ rụt rè nói. Ta đây tại bờ biển chờ ngươi, ta dẫn theo lều vải, chúng ta có thể ở bên kia qua đêm. Ôn Tây Lễ thanh đạm lên tiếng, ừ, hắn đáp lại tựa hồ khiến nàng thật cao hứng, không có tiếp tục lại quấn quýt lấy hắn, buông lỏng tay ra. Khương Tửu ngồi ở trên ghế salon giơ lên cái cằm, ngạo kiều nói. Người có thể đi ra ngoài chơi, Ôn Tây Lễ nhìn nàng, đưa tay ngắt nàng một chút khuôn mặt, sau đó mới cất bước tiếp tục đi ra ngoài cửa. Khương Tửu ôm gối tựa ở trên ghế salon, thẳng đến Ôn Tây Lễ thân ảnh biến mất tại trước mắt nàng mới. Ngao, phải một tiếng đem khuôn mặt chôn ở ôm gối bên trên, tại trên ghế salon tại chỗ chuyển động vài vòng. Hai người thế giới, nàng càng ngày càng chờ mong 27 số buổi tối. Sinh nhật càng ngày càng gần, Khương Tửu tâm tình càng ngày càng tốt. Cát Vàng Gành là Dung Thành đứng đầu tình lữ du lịch chi địa, mỗi ngày buổi tối, đều có rất nhiều tình lữ mang theo lều vải ở bên kia qua đêm. Phương tiện đều đủ, Khương Tửu tự nhiên không vui lại để cho nhiều như vậy tạp vụ người quấy rầy nàng cùng Ôn Tây Lễ lãng mạn chi giả, nàng dùng tiền bao hết chàng tử, tại 27 số rõ ràng tất cả mọi người, toàn bộ Cát Vàng Gành chỉ có nàng cùng Ôn Tây Lễ. Hãy cùng tám niên trước hắn vì nàng làm được đồng dạng. Nàng hẹn trước cấp 5 sao tửu điếm, đem sâm panh cùng bò bít. Tết đều sớm đặt ở bảo vệ ôn trong dương đưa tới, hoa hồng, ngọn nến, còn có một cặp khói lửa. Đây là sinh nhật của nàng, lễ vật Ôn Tây Lễ đến, là nàng tốt nhất lễ vật. 27 số, Khương Tửu tan việc lái xe đi Cát Vàng Gành. Trên nửa đường, nàng cho Ôn Tây Lễ phát một cái tin nhắn, Tây Lễ ta tại Cát Vàng Gành chờ ngươi a hát. Một phút về sau, nam nhân trở về nàng một câu, ừ, góc truyện audio.com. Khương Tửu yên lòng, mở ra hơi tín chứng kiến chiều cuốn cuốn vòng nàng. Sắc thuốc quả bánh bột ngô đến một bộ tửu mà, ngươi mang hộp vuông bé bé sao? Sắc thuốc quả bánh bột ngô đến một bộ, thuốc thuốc thiết khắc náo ta biết ngay ngươi không mang. Ta là Trì Diệp cho ngươi lái xe mang hộ đi qua. Yên lặng hồi lâu, Trì Diệp đột nhiên bốc lên bong bóng. Pa chén chớ quấy giày, thuốc thuốc thiết khắc náo, ngươi muốn chết, thuốc thuốc thiết khắc náo, cách chương.